Chương 427, cười đùa. Tiểu thư, thái thái đi tìm Tiết Dương. Nói lời cảm tạ Thẩm Thanh Lan không quá lớn dao động, việc này nàng đã nghĩ đến, Lâm Thị cũng đã nói. Bích Ngọc vội la lên, nói lời cảm tạ là nói lời cảm tạ, chỉ là tạ lễ kinh người, thái thái lại đưa Tiết Dương nhất chắp vàng bạc châu báu, không biết giá trị mấy vạn, còn nói vô số cảm tạ. Thẩm Thanh Lan trầm mặc không nói. Bích Ngọc nóng nảy, tiểu thư, ngài nói vài câu nha. Lặng im chung, Thẩm Thanh Lan chậm rãi nói, mẫu thân tâm tư luôn luôn như thế, ta ngươi cũng không phải vừa mới biết, Bích Ngọc, Tiết Dương thu sao nô tỳ không biết, nô tỳ muốn tiếp tục nghe lén, nhưng nghe tiếng bước chân vang, Triệu Mụ Mụ muốn đi ra, không dám ở lâu, trước hết trở về nói cho tiểu thư. Thẩm Thanh Lan gật đầu, ngươi đi hỏi một chút. Phỉ Thúy xoay người đi hai bước, lại quay đầu đề nghị, tiểu thư, nô tỳ cảm thấy, hãy để cho Tiết Dương nhanh chóng gửi thư cho vệ tam thiếu gia, khiến hắn nhanh lên trở về đi, dựa vào thái thái như vậy, không chừng khi nào liền liền đem ngài sẽ không. Bích Ngọc không nhiều lời nữa, vội vàng đi. Thẩm Thanh Lan ngồi một mình trước bàn, châm ở trong tay niết hồi lâu không có động, cuối cùng đơn giản buông xuống. Trong viện có người nhẹ giọng kêu, Bích Ngọc Bích Ngọc. Thẩm Thanh Lan nghe thanh âm quen tai, hỏi, chuyện gì bên ngoài người vừa nghe tiểu thư trả lời, bận bịu chạy tới. Lại là ngoại viện một tiểu nha đầu, hành lễ bẩm tiểu thư, có người cho ngài đưa tin đến, nô tỷ vốn muốn cho Bích Ngọc tỷ tỷ tiến dần lên đến, không nghĩ đến quá yếu nhếu tiểu thư. Nói đem một phong thư cung kính đưa tới. Thẩm Thanh Lan cười, cho ta là được. Tiếp nhận tin nhìn nhìn, nhưng thật ra là phong bái thiếp, phong, không biết đến ở, nhưng nhìn phấn hồng trang bịa cùng xinh đẹp chữ viết, hẳn là cái cô nương. Còn nói cái gì chưa nói khác, đem thư đi nô tỷ trong tay nhất đẩy. Nói là cho tiểu thư liền chạy. Tiểu nha đầu sau khi rời đi, Thẩm Thanh Lan hoang mang mở ra, nếu là đưa thiếp mời mời, bình thường tình huống, các chủ tử đều là khách khí, hạ nhân lại càng sẽ không thất lễ, lần này có chút kỳ quái. Nhìn là khoảng, Thẩm Thanh Lan lại hồ đồ. Lưu Kiều Vân. Bái thiếp nội dung ngắn gọn, Lưu Kiều Vân mời Thẩm Thanh Lan ngày mai đi Lưu gia làm khách, nói là có chuyện trọng yếu muốn báo cho biết, có đi hay không, Thẩm Thanh Lan nhìn xem xử lý. Ở nơi này là mời thái độ quả thực là áp chế. Thẩm Thanh Lan không hiểu ra sao, mình cùng Lưu Kiều Vân tổng cộng thấy hai lần, một lần là Tiết Nguyên Tiêu ban ngày tại Lô Phủ, liền lời nói đều chưa nói, một lần là Tiết Nguyên Tiêu buổi tối tại chợ Đèn Hoa, chào hỏi liền phân biệt, bất quá, tuy rằng chỉ gặp hai lần mặt, chưa nói vài câu, nhưng có liên quan Lưu Kiều Vân cùng Lô Bằng Nghĩa ở giữa chuyện xấu khúc mắc, trong khoảng thời gian này không ít nghe nói. Nhưng này chút đối Thẩm Thanh Lan đến nói, bất quá chính là nghe một chút nhàn thoại, tám gậy tre cũng đánh không a, nàng thật sự nghĩ không ra Lưu Kiều Vân gọi mình đi làm nha lại dựa vào cái gì loại thái độ này. Nàng hờ hững liếc một chút, tiện tay đem bài thiếp đặt vào ở trên bàn, lại bước lên châm, còn chưa đi xa tanh thượng đâm đâu, Bích Ngọc trở về, chỉ phải lại buông xuống. Tiểu thư, Tiết Dương tịch thu. Ân. Thẩm Thanh Lan gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp. Bích Ngọc bẩm báo. Thái thái đưa đồ vật, Tiết Dương đồng dạng cũng không muốn, tất cả đều cự tuyệt. Tiết Dương nói, hắn là vệ tam thiếu gia thân vệ, phụ mệnh mà đến chấp hành nhiệm vụ, không chấp nhận bất kỳ nào thêm vào ban thưởng. Thẩm Thanh Lan nội tâm hết sức phức tạp, Tiết Dương lời này tương đương là trực tiếp cùng Lâm Thị làm rõ, vệ trường quân chính là khiến hắn đến bảo vệ mình, dựa vào cái gì bảo hộ đâu. Nhiều rõ ràng ý đồ a, nàng thậm chí đều có thể tưởng tượng ra Lâm Thị nghe nói như thế, sẽ là cái gì sắc mặt. Đúng rồi, Mạc An trở về, vừa hồi. Bích Ngọc hơi ngừng, lại nói, nô tỳ nghe hắn lưỡng nói chuyện, vốn là Mạc An trở lại đón thay Tiết Dương, nhường Tiết Dương hồi doanh một chuyến, nghe nói sự tình hôm nay, hai người vừa thương lượng, ai cũng không về. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, làm cho bọn họ nên trở về doanh liền hồi doanh, bác quan còn có cái hồ đại nhân, không thể trường kỳ không về. Nàng tuy rằng không rõ ràng quân đội biên chế, cũng còn khắc chế không có hỏi tham vệ trưởng quân tình huống, nhưng đã cảm giác được vệ trưởng quân vị trí so sánh xấu hổ. Tiết Dương cùng Mạc An là vệ trưởng quân mang theo điều tới đây thân vệ, hiện tại vệ trưởng quân lại không ở, bọn họ trường kỳ không về doanh, Hồ Đại Nhân sẽ cảm thấy hai người bọn họ là đang gây hấn, quyền uy của hắn đi lại sẽ không đối vệ trưởng quân tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bích Ngọc nói, nô tỳ cũng nói, nhưng Mạc An nói, quân doanh sự tình. Vệ tam thiếu gia trước khi đi đều sắp xếp xong xuôi. Gì, đây là cái gì thiệp mời? Nàng vươn khổ ngắm nhìn, sắc mặt đại biến, Lưu tiểu thư cái này có ý tứ gì? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không biết. Ngài muốn đi sao? Ngươi cứ nói đi. Bích Ngọc nghiêm mặt nghĩ ngợi, nếu không nô tỳ thay ngài đi một chuyến đi. Thẩm Thanh Lan nhìn nàng. Bích Ngọc giải thích, nô tỳ cảm thấy cái này thiệp mời không hề có thành ý, hơn nữa thái độ kiêu ngạo, nàng cho rằng nàng là ai à, không lễ phép như vậy. Tiểu thư nếu là dựa vào nàng, chẳng những tự hạ thân phận, cũng dung túng nàng cuồng ngạo, nhưng nàng lời này còn nói kỳ quái. Nói không chừng thực sự có bí mật gì tin tức đối chúng ta hữu dụng, không ngại nghe một chút có lợi, cho nên, chết chung một chút, khiến cho nô tỳ đi thôi. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng cười một tiếng, không đi có chuyện liền hảo hảo nói, loại này giọng điệu, ngươi cũng không cần hàng thân phận. Bích Ngọc thiếu chút nữa cảm động rơi lệ. Kia, nếu là thực sự có chuyện gì chứ không lạ gì. Bích Ngọc sửng sốt một hồi lâu, mới cười rộ lên. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt chuyển qua đề tài. Ngươi ngày mai đi xem Phỉ Thúy cùng Nhiếp Nhiếp, mang chút hai người thích ăn đồ vặt đi, đúng rồi, nhường Tiết Dương theo. Bích Ngọc vốn muốn cự tuyệt, lại nghĩ một chút, vẫn là an toàn vi thượng, đáp ứng. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan quả nhiên bình yên ở nhà, giống như hoàn toàn không cho mời thiếp kia hồi sự. Bích Ngọc đi trước phòng bếp hấp một nồi hột đào bánh, lại trên đường mua hạt vừng bánh, xách đi Từ Gia. Từ Gia tòa nhà không lớn, vô cùng đơn giản một cái nhị tiến tiểu viện tử. Bích Ngọc gõ cửa, quay đầu lại hỏi Tiết Dương, ngươi đi vào sao? Tiết Dương vào đầu, Từ đại ca không ở, ta liền không đi vào, ta tại đây đợi ngươi. Bích Ngọc nhìn hắn, nhẹ giọng nói câu, hôm nay gió lớn, đừng lẹ. Đẩy cửa đi vào. Tiết Dương nhìn xem nàng bóng lưng ngây ngô cười. Dẫn đường là cái 50 niên kỷ mẹ, quần áo giản dị, nghe Bích Ngọc nói thân phận, vẻ mặt tươi cười đi trong nền, cô nương tới thật đúng lúc, Nhiếp Nhiếp vừa tỉnh. Phỉ Thúy cô nương đang tại cho gà ăn trứng sữa hấp đâu. Bích Ngọc lại đi trong đi, liền nghe được Nhiếp Nhiếp mại thanh mại khí âm thanh âm. Phỉ Thúy tỉ tỉ, ta ăn trứng gà canh, tiểu bạch thỏ liền sẽ gặp ta sao? Phỉ Thúy thanh âm lại ôn nhu lại chững chạc đàng hoàng. Nhiếp Nhiếp sau khi ăn xong, tỉ tỉ đi hỏi hỏi tiểu bạch thỏ, được không? Bích Ngọc nhịn không được cười mắng, đi nha, bây giờ có thể chịu được nha. Nói dối đều nói được như thế có thứ tự trong phòng một lớn một nhỏ hai người nghe tiếng đến xem. Thấy là Bích Ngọc, đều vừa mừng vừa sợ, gào gào, kêu lên.